Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 16, bảo bối của anh gặp sự cố, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lần quay cuối cùng trong ngã hầm Tĩnh tận mắt thấy một chiếc Maybach biển số Thượng Hải, dãy số toàn 9, đỗ lại trước cổng đoàn phim bóng cây đan sen mờ ảo. Từ cửa sổ xe phía sau, hình dáng cao lớn của một người đàn ông hiện ra mờ nhạt. Anh tựa vào ghế, nửa gương mặt nghiêng đầy bí ẩn và thâm trầm. Một tay lướt trên màn hình điện thoại, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ. Là Chu Luật Trầm, từ xa nhìn đến, dường như anh ta nhìn sang một cái. Thẩm Tĩnh bối rối rời mắt đi. Ngay sau đó, Lục Tư Nguyên bước lên xe, chiếc Maybach lập tức rời đi. Thẩm Tĩnh đá đá nhanh cỏ dại nhô lên từ kẽ gạch. Thật chẳng hiểu nổi, mỗi lần ở Thượng Hải, cô lại tình cờ gặp Chu Luật Trầm. Lần trước anh ta đưa cô về khách sạn trong lúc say và hôn cô đến sưng môi. Lần gặp lại, ánh mắt anh ta nhìn cô như thể nhìn một người xa lạ không quan trọng, không chút gợn sóng. Sư huynh nhẹ nhàng đẩy tay Thẩm Tĩnh. Sao vậy, gặp người quen à? Thẩm Tĩnh lơ đễnh. Tìm chỗ nào ăn tối thôi. Sao không ăn cơm hộp đoàn phim? Sư huynh hỏi. Thẩm Tĩnh vẫn dõi mắt theo hướng chiếc xe rời đi. Chưa ăn đủ thịt, sư huynh trêu. Trước đây bụng dạ em nhỏ lắm mà, luôn là người ăn chậm nhất. Vậy sao? Thẩm Tĩnh đổi tay cầm đồ. Những ngày đó, chị họ Sa của Hình Phi sắp kết hôn, tổ chức tại một thành phố nhỏ xa xôi. Nhất quyết kéo Thẩm Tĩnh đi cùng, bảo rằng cảnh sắc ở đó rất đẹp, có núi có sông, còn là khu du lịch quốc gia cấp 1. Rất xa, phải ngồi tàu hỏa 15 tiếng đồng hồ. Nơi xa lạ, gương mặt xa lạ, nhưng đặc sản thì ngon, phố phường nhộn nhịp, nhịp sống chậm rãi. Chỉ có điều quá nóng. Thu sang rồi mà vẫn không chịu nổi cái nóng. Hôn lễ được tổ chức trong khách sạn. Người dẫn chương trình đang phát biểu trên sân khấu. Hình Phi thì thầm, chị họ tôi gặp gỡ rồi quyết định cưới luôn, vội vàng muốn lập gia đình, chẳng hiểu sao nữa. Thẩm Tĩnh tay trái cầm ly trà chanh, tay phải cầm một chiếc bánh nếp nhỏ, không tham gia vào chuyện gia đình người khác. Thật không định liên lạc lại với Chu Luật Trầm sao? Hình Phi càng nghĩ càng muốn nói. Lần trước tôi còn thấy anh ta đi cùng một minh tinh lớn, người đó là nữ thần tôi yêu thích nhất, ngày thường cao quý lạnh lùng, tạo hình như một phú bà, ai ngờ ở đời thực lại quyến rũ, quả thật có người chống lưng. Cô ấy như bạch tuộc bám dính vào Chu nhị công tử, đúng là đảo lộn hình tượng. Thẩm Tĩnh nhấp một ngụm trà đỏ, biết người đó là Lục Tư Nguyên. Cô dâu chính thức bước vào, hai đứa bé mang hoa đi phía sau, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng rơi nước mắt. Sau những lời thề non hẹn biển đầy xúc động, cô dâu và chú rể trao nhẫn. Chỗ ngồi của Thẩm Tĩnh gần lễ đài, thấy rõ chiếc nhẫn cưới 5 carat sáng lấp lánh trên tay cô dâu. Hình Phi thực sự nói không ngừng. Tôi nói với cậu nhé, bạn trai cũ của chị họ tôi cực kỳ giàu có. Nghe nói là cậu ấm nhà giàu ở Bắc Kinh, Thượng Hải. Họ quen nhau một năm, sau đó chia tay trong êm đẹp. Chiếc nhẫn kim cương 5 carat kia cũng là tiền của bạn trai cũ mua, tiền tổ chức tiệc cưới cũng là chị ấy tự bỏ ra, đến váy cưới cũng vậy, thật là kịch bản đầy drama. Chú rể cũng không có chút lòng tự trọng, lấy vợ mà chẳng đủ tiền mua nhẫn cưới, thế mà vẫn đòi kết hôn, đúng là kẻ bám váy. Thẩm Tĩnh không để tâm đến lời lẩm bẩm của Hình Phi mà mải mê nhìn cô dâu. Vậy là, cô dâu đó chính là bạn gái của Trần Giao. Khoảng nửa tháng trước cô còn thấy anh đăng ảnh hạnh phúc với cô ấy lên vòng bạn bè, chỉ để đó được 2 giờ rồi xóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Phi nhận ra Thẩm Tĩnh đang lơ đãng, nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn. Cậu biết chị họ tôi à? Thẩm Tĩnh nghiêng đầu, nói ra chắc cậu không tin, tôi đã thấy chị họ cậu trong vòng bạn bè của Trần Giao. Hình Phi suýt phun nước trái cây ra, lúc chú rể và cô dâu sắp trao nhau nụ hôn. Âm nhạc đột ngột dừng lại, đèn sân khấu chập chờn. Thẩm Tĩnh thoáng nghĩ đến một cảnh tượng kỳ diệu, liệu có phải công tử nhà họ Trần đến cướp dâu? Chỉ là, nghĩ nhiều rồi, thiết bị chỉ bị trục trặc thôi. Người thân bên nhà chú rể thì mê tín, liên tục chửi mắng nói rằng chọn khách sạn này là xui xẻo, bảo rằng đứa con quý báu của họ chỉ kết hôn một lần, thế mà lại tệ thế này. Những câu nói khác thì toàn tiếng địa phương, nghe không hiểu. Hình Phi nháy mắt với một người dì lớn tuổi. Thím à, đừng yếu thế, cãi lại họ đi. Thế là, họ hàng hai bên bắt đầu cãi nhau ầm ĩ. Từ tiền lễ hỏi, đến nhà cửa cưới xin, những chuyện đời thường xô bồ còn kịch tính hơn cả trên phim. Thẩm Tĩnh lấy một quả quýt, bóc vỏ rồi rời khỏi khung cảnh hỗn loạn ấy. Ngoài cửa khách sạn, một chiếc xe địa hình màu đen đỗ lại. Một chàng công tử diện đồ giản dị đứng dựa vào đầu xe, đeo kính râm đen. Thẩm Tĩnh nhìn là biết ngay đó là Trần Giao. Anh ta mỉm cười vẫy tay. Thẩm Tĩnh ném vỏ quýt vào thùng rác, chậm rãi bước đến. Anh thật sự đến xem. Trần Giao đặt tay lên nắp xe. Đến xem cô ấy gả cho người tệ đến mức nào, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Tiền của tôi mà cô ấy dùng để cưới người khác. Tôi đã mua xe, mua nhà cho cô ấy ở Thượng Hải. Chỉ còn thiếu việc hái trăng xuống cho cô ấy. Thẩm Tĩnh chia nửa quả quýt cho anh. Cả vũ trụ chỉ có một mặt trăng. Anh hái xuống thì ngày rằm tháng 8 mọi người ngắm gì. Dân công sở như tôi chỉ mong ngày đó được nghỉ. Trần Giao không nhịn được, bật cười hai tiếng, nhận lấy miếng quýt từ tay cô. Dù tôi giàu đến mấy, cũng không thể để người khác cưỡi lên đầu. Thẩm Tĩnh quan sát Trần Giao kỹ lưỡng, không hề thấy anh ta có chút tình cảm gì. Rõ ràng chỉ đơn giản là không chịu nổi việc bị cô gái đó chơi khăm. Anh đến quậy vậy là hài lòng rồi. Cô hỏi, Trần Giao hơi nghiêng đầu, nở nụ cười nhếch môi. Trong lòng tôi thấy thoải mái hơn rồi. Thẩm Tĩnh nhấm nháp miếng quýt, chuyện này cô không thể đánh giá gì. Lên xe đi, Trần Giao vòng qua đầu xe. Đi cùng tôi dạo quanh, tôi không quen thuộc nơi này. Đã là 7 giờ tối, trời vẫn chưa tối hẳn. Quả thật nơi này hẻo lánh. Không có sự phồn hoa của đô thị lớn, không có ánh đèn sặc sỡ, nhưng khắp nơi lại yên bình và giản dị. Dọc đường là những quán xiên nướng, bánh rán, trà trái cây, ở đây chắc hẳn người dân sống rất hạnh phúc. Chú rể bị họ hàng chế giễu vì không bỏ tiền tổ chức đám cưới mà vẫn đòi lấy vợ. Thành phố này thật quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần một tiếng là có thể đi hết. Gặp chú rể là một kẻ nổi tiếng lêu lổng ở đây, đòi tiền. Nhắm vào Trần Giao. Hắn đòi 500.000 tệ. Đúng là không biết xấu hổ. Dám mở miệng đòi thiếu gia nhà họ Trần 500.000 tệ. Trong khi một ngày lợi nhuận từ tài sản dưới tên anh ta còn nhiều hơn số đó. Nhưng dù vậy, thiếu gia Trần cũng không đời nào cho hắn, dù chỉ một xu. Tuy nhiên, đêm đó, Trần Giao vẫn gặp chuyện không may. Trần Giao bị đưa vào đồn cảnh sát. Chú rể là một tên hèn mọn và côn đồ. Hắn đã gọi đám bạn đến chặn xe của Trần Giao ở ngã tư và đập phá. Khi kính vỡ, những mảnh vỡ bắn lên người Thẩm Tĩnh, khiến cánh tay cô bị xước vài chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Giao là một công tử không phải dạng dễ bị bắt nạt, liền xuống xe, đá mạnh vào chú rể. Chưa bao giờ thấy có ai dám đụng vào Trần Giao tôi như vậy. Chú rể một mực đòi bồi thường, nói rằng cú đá đó đã làm hắn tàn phế. Thẩm Tĩnh là nhân chứng duy nhất, nên cũng bị giữ lại ở đồn cảnh sát. Lần đầu tiên bị gọi vào đồn, cô lo sợ Trần Giao gặp rắc rối, cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Chú cảnh sát tốt bụng băng bó vết thương cho cô, sau đó mới bắt đầu hỏi về sự việc xảy ra. Anh cảnh sát hỏi, người từ nơi khác đến à? Thẩm Tĩnh gật đầu. Vâng, tôi đến đây dự đám cưới. Chú cảnh sát hỏi tiếp, đây là vụ xung đột giữa người yêu cũ và người yêu hiện tại. Vậy cô là bạn của ai? Thẩm Tĩnh lắc đầu, không phải của ai cả. Chú cảnh sát mỉm cười. Vậy cô đến dự đám cưới của ai? Lúc đó, một viên cảnh sát lớn tuổi bước vào, gọi người cảnh sát đang thẩm vấn. Có người đến bảo lãnh Trần Giao rồi. Lát nữa luật sư sẽ đến nói chuyện. Tình hình này đã bị coi là vụ tống tiền ác ý. Có bên nộp đơn kiện rồi, sẽ không đơn giản đâu. Trong khoảng thời gian dài chờ đợi, bên ngoài vang lên vài câu nói chuyện. Thẩm Tĩnh từ từ nhìn về phía khe cửa đang hé mở. Vô tình, bóng dáng quen thuộc trong bộ vest đen xuất hiện trong tầm mắt cô. Ngay sau đó, có người đẩy cửa vào. Người đó kính cẩn nói, Chu nhị công tử, mời anh đi bên này, cách trương.